Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 581, cưỡng ép truyền công, hóa thân đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt trong lúc rảnh rỗi, quyết định lại đi tìm xem Hàn Ngọc. Cũng coi là khô khan tu hành tuế nguyệt tăng thêm một tia ánh sáng. Hắn thi triển pháp thuật, pháp lực hóa phân thân, tu vi áp chế ở chuẩn thánh cảnh. Tiến đến tìm kiếm Hàn Ngọc. Trong sơn cốc, Hàn Ngọc người mặc tím lam trường bào, khuôn mặt anh tuấn, tóc dài tùy ý rối tung, ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, khí tức như chung quanh hoa cỏ cây cối, hình ảnh không gì sánh được tường hòa. Hàn Tuyệt hiện thân tại Hàn Ngọc bên cạnh dưới đại thụ, bóng cây che đậy mặt mũi của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, không có lập tức quấy rầy. Ngàn năm trôi qua, Hàn Ngọc đã rút đi ngây thơ, không thể không nói, thật giống Hàn Tuyệt. Nhìn qua Hàn Ngọc, Hàn Tuyệt có loại đang nhìn chính mình quá khứ cảm giác. Không chỉ có là tướng mạo, còn có tu hành phong cách cũng rất có. Không gì sánh được cẩn thận, không gì sánh được an tâm. Hàn Tuyệt càng xem càng hài lòng, thậm chí muốn đem Hàn Ngọc nhận được Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nhưng nghĩ lại, không được, Hàn Thác cũng còn không có thu đâu. Hàn Tuyệt không khỏi tự giễu, trách không được ông cháu thân nhất. Hàn Tuyệt nhìn Hàn Ngọc một hồi, lên tiếng kêu gọi tiểu tử này. Hắc, Hàn Ngọc dọa đến bỗng nhiên nhảy lên đứng lên. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh mộc thương. Cảnh giác nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hàn Tuyệt muốn cười. Thành thánh về sau, Hàn Tuyệt rất ít gặp được có thể làm cho mình bật cười sự tình. Là ngươi? Hàn Ngọc trừng to mắt, hoảng sợ nói. Hàn Tuyệt cười hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta? Chấm, Hàn Ngọc gật đầu nói. Ngàn năm trước ngươi đi tìm ta, còn muốn truyền ta công pháp. Vậy ngươi hối hận sao? Nói thật, đã từng có một tia hối hận, nhưng bây giờ không hối hận. Ta rất hài lòng chính mình tu hành. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có đáp ứng hay không? Nghe vậy, Hàn Ngọc lâm vào trong trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Một bên chờ đợi, hắn bản tôn một bên nhìn về phía 9 tầng trời. Phương Lương còn tại hấp thu thiên địa bản nguyên. Các thánh nhân vậy mà không phát hiện được, không người đến ngăn cản. Cái này khiến Hàn Tuyệt cảm thấy hoang mang. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm, Phương Lương vì sao làm như thế? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục quảng cáo 10 tỷ năm, đây đã là tương đương với thiên đạo giá trị bản thân. Hàn Tuyệt lúc này lựa chọn tiếp tục. Hắn không có tiến vào diễn hóa huyễn tượng, mà là trước mắt hiện ra một hàng chữ, Phương Lương. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, đạo tổ truyền thừa giả, Thiên Đình chi chủ, Vô Lượng Đại Đế, trước mắt đang cùng đạo tổ ý chí dung hợp. Một khi dung hợp thành công, hắn sẽ biến là đạo tổ. Hàn Tuyệt trừng to mắt, biến thành đạo tổ, đây là ý gì? Còn có cái này tu vi tăng trưởng thật tốt nhanh. Phương Lương là bị đoạt xá sao? Cũng không phải là đoạt xá, mà là một loại dung hợp. Loại dung hợp này lấy hệ thống trước mắt thực lực không cách nào phân tích. Dung hợp, Hàn Tuyệt nhíu mày, truy vấn, nếu là dung hợp thành công, Phương Lương có thể hay không trở thành địch nhân của ta? Tạm thời không cách nào diễn hóa, dính đến siêu việt hệ thống cực hạn tồn tại. Vậy Phương Lương dung hợp đằng sau mạnh bao nhiêu, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, chuẩn thánh viên mãn. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Còn tốt, uy hiếp không được Hàn Tuyệt. Bất quá như vậy bay vọt thực không hợp thói thường. Không hổ là đạo tổ. Lúc này, Hàn Ngọc làm ra trả lời. Ta vẫn là cự tuyệt tiền bối hảo ý, ta muốn thấy nhìn dựa vào chính mình có thể đi đến bao xa. Ta không muốn ỷ lại người khác. Hắn nói đến rất thành khẩn, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hàn Tuyệt tức giận nói, ngươi dựa vào chính mình có thể đi đến bao xa? Hàn Ngọc mặc dù thấy không rõ Hàn Tuyệt thần sắc, nhưng từ ngữ khí liền có thể đại khái đoán được đối phương hẳn là rất bất mãn. Ta cũng không rõ ràng, có lẽ có thể đạt tới Thái Ất Thiên Tiên. Hàn Ngọc nói ra lời nói này lúc, trong ánh mắt lại toát ra một tia tự tin. Hàn Tuyệt nghe được cảm khái vạn phần. Thái Ất Thiên Tiên, đối với phàm nhân mà nói, Thái Ất Thiên Tiên xác thực khó lường, như là tiên thần. Hàn Tuyệt cười nói, có đúng không? Đã ngươi cự tuyệt ta, vậy ta nhất định phải truyền cho ngươi đạo pháp. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, cách không đem Hàn Ngọc hút đến trước mặt. Hàn Ngọc trừng to mắt, vô ý thức phản kháng. Hàn Tuyệt một chỉ rơi vào trên trán của hắn. Oanh, Hàn Ngọc trong đầu sắp vỡ. Cả người như là cọc gỗ định tại nguyên chỗ. Thật lâu, khi Hàn Ngọc khi tỉnh lại, đã là đêm khuya, trong sơn cốc chỉ còn lại có hắn một người. Sớm đã không thấy Hàn Tuyệt. Hàn Ngọc cứ thế tại nguyên chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần mà tới. Lục đạo luân hồi công, Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán, Hàn Tuyệt báo mộng cho Phương Lương. Trong mộng cảnh, Phương Lương mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt sau lập tức xoay người hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi đang làm cái gì? Phương Lương hồi đáp, hấp thu thiên đạo khí vận. Ta, hắn bỗng nhiên do dự, không biết có nên hay không trả lời. Hàn Tuyệt cũng không có chỉ ra, hy vọng Phương Lương có thể tự mình nói rõ. Vùng vẫy một hồi, Phương Lương cắn răng nói, thực không dám giấu giếm. Sư tổ, ta có thể muốn biến thành đạo tổ. Biến thành đạo tổ, Hàn Tuyệt ra vẻ hoang mang. Ta đã sớm bị đạo tổ chọn chúng. Đạo tổ truyền ta hồn xuyên thái cổ thần thông, muốn đem ta đến đỡ thành hóa thân của hắn. Một khi ta thành công, ta đem hóa thân thành đạo tổ, chấp trưởng thiên đạo. Phương Lương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, bây giờ ta đã vô pháp hồi báo sư tổ ngài. Nếu là ta thành công, ngày khác nhất định chiếu cố ẩn môn, hồi báo sư tổ ngài ân đức. Nếu không có ngài vì ta nghịch thiên cải mệnh, ta đã sớm chết, càng sẽ không bị đạo tổ nhìn trúng. Hàn Tuyệt hỏi, hóa thân đạo tổ về sau, ngươi hay là ngươi sao? Phương Lương nói, đạo tổ nói ta vẫn là ta, chỉ là thay đạo tổ thân phận. Ta lựa chọn tin tưởng đạo tổ, thật quyết định tốt, nhìn sư tổ thành toàn. Đã như vậy tùy ngươi, quảng cáo. Hàn Tuyệt nói như vậy nói. Hắn lên trước một bước, đưa tay rơi vào Phương Lương bả vai. Bất chi bất giác, ngươi đã lớn như vậy. Hàn Tuyệt cảm khái nói. Hắn cũng không phải là diễn kịch, là thật cảm thán. Hai người lần đầu gặp lúc, Phương Lương bất quá là thiếu niên. 70,000 năm qua đi, từ diêu giới cùng một chỗ sống đến bây giờ người cũng không nhiều. Hàn Tuyệt hay là rất chân quý, làm sao người có chí riêng. Hàn Tuyệt cũng không muốn ép buộc Phương Lương. Phương Lương nghe vậy, nội tâm lập tức chua xót, thần sắc trở nên phức tạp. Hắn không khóc, hắn tốt xấu đã từng là thiên đế, sớm đã không phải phàm nhân. Hai người nhìn nhau không nói gì. Mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực. Hàn Tuyệt nói một mình, đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Ta muốn biết đạo tổ có hay không lừa gạt Phương Lương, dính đến siêu việt hệ thống cực hạn tồn tại, không cách nào diễn hóa. Quả nhiên, Hàn Tuyệt không thể không đổi một cái mạch suy nghĩ. Kế tiếp lượng kiếp mở ra lúc, Phương Lương đang làm cái gì? Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt đi theo Lâm vào trong diễn hóa huyễn tượng. Lần nữa mở mắt, hắn đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Phía trước có một tòa vĩ ngạn cung điện. So tất cả thánh nhân đạo tràng đều muốn khổng lồ. Tản ra tử hà, trang nghiêm mà thần bí. Cung điện trên tấm bảng khắc lấy 3 chữ. Tử Tiêu Cung, Hàn Tuyệt cảnh tượng trước mắt đi theo co vào. Hắn đi vào Tử Tiêu Cung bên trong. Một thân đạo bào Phương Lương ngồi tĩnh tọa ở tam thập lục phẩm thanh liên chỗ ngồi. Ngay sau đó Phương Lương mái đầu bạc trắng. Khuôn mặt mặc dù còn trẻ, nhưng cùng Hàn Tuyệt nhận biết Phương Lương có rất lớn khác biệt. Thân này khí chất cực kỳ giống Tỷ Thiên Lão Tổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.